Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1627, Lục Bảo Yêu Tháp, Thiên Yêu Cổ Khư, truyền thuyết tiền thân là mấy tỷ năm trước, yêu tộc thời kỳ cường thịnh, mấy vị tuyệt thế yêu tổ liên thủ thành lập yêu tộc Hoàng Triều. Lại có truyền thuyết, nó là thượng cổ đại yêu nghĩa địa, có thật nhiều cường đại cổ yêu. Chúng nó sau khi chết hài cốt cùng yêu hồn đều an táng ở Thiên Yêu Cổ Khư bên trong. Trong đó vĩnh cửu an nghỉ, truyền thuyết quá xa xưa, đã không có ai đi khảo chứng. Nhưng không thể nghi ngờ một điểm là, Thiên Yêu Cổ Khư là hỗn độn thiên yêu tộc tối cường thế lực. Mặc dù là Dịch Vân, bước lên vùng đất này thời gian, cũng mang theo lòng đề phòng, hắn nếu là thật gặp phải Thiên Yêu Cổ Khư tuyệt thế yêu đế. Cũng vô cùng nguy hiểm mà đi, nhiều năm như vậy, tòa kia thành, vẫn không thay đổi, Dịch Vân cùng Bạch Nguyệt Ngâm bay ở giữa không trung, nhìn bên ngoài mấy trăm dặm cái kia tòa thật to yêu thành. Cách xa như vậy, đều có thể nhìn đến cái kia kéo dài không dứt tường thành dường như hắc long một loại vắt ngang ở chân trời, mà xung quanh chu vi 1 triệu dặm thiên địa nguyên khí. Đều bị tòa này yêu thành cuồn cuộn không ngừng hấp thu quá khứ. Tòa này yêu thành, bản thân liền là một cái trận pháp thật to. Trong thành nguyên khí so với ngoại giới nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Ở trong thành tu luyện, tự nhiên làm chơi ăn thật. Này cũng làm cho, Thiên Yêu Thành trở thành một tu luyện thánh địa. Rất nhiều võ giả, đặc biệt là yêu tộc võ giả, đều rối rít dâng tới Thiên Yêu Thành. Nghĩ muốn định cư ở đây bên trong, ở Thiên Yêu Thành, có thể mua được rất nhiều ngoại giới có tiền cũng không thể mua được thiên tài địa bảo. Có thể ăn được thiên hạ vô song mỹ vị, bao quát hỗn độn thiên rất nhiều cơ mật tin tức, cũng có thể ở Thiên Yêu Thành mua được. Đây là hỗn độn thiên yêu tộc trung tâm ni Thiên Yêu Thành thật được cấm đi lại ban đêm. Nếu như không có ở nơi, buổi tối không được dừng lại, chỉ có thể ra khỏi thành. Mà mỗi lần vào thành, đều phải giao nộp lệ phí vào thành, này làm cho rất nhiều võ giả, lấy nắm giữ một tòa thiên yêu thành bất động sản vì là mộng tưởng. Thiên yêu thành giá đất, cũng vì vậy mà đắt để người líu lưỡi, vì tiện một ngôi nhà, có thể phải một cái thần quân cường giả mới có thể mua được. Mà cái kia chút đắt giá độc tòa biệt viện, cơ bản đều là tỷ ấn thần quân mới có thể có. Nếu như ở Thiên Yêu Thành có vài chỗ bất động sản, chỉ dựa vào cho thuê tự có thể thu được một bút không rẻ thu vào. Tài nguyên tu luyện không lo, theo Dịch Vân bay gần Thiên Yêu Thành, chu vừa bắt đầu xuất hiện tất cả lớn nhỏ kiến trúc. Có cửa hàng, có phố chợ, đại lượng dựa vào Thiên Yêu Thành sinh tồn, nhưng lại mua không nổi Thiên Yêu Thành nhà ở người, tự phân bố ở những kiến trúc này bên trong. Nói trắng ra là, đây là Thiên Yêu Thành chung quanh, xóm nghèo. Nhưng là coi như ở trong khu ổ chuột, Dịch Vân cũng nhìn thấy số ít tôn giả qua lại, liền tôn giả đều không thể ở Thiên Yêu Thành đặt chân. Có thể thấy được tòa thành thị này phồn hoa, công tử, Thiên Yêu Thành cấm bay, phi hành là thần vương đặc quyền, Thiện Linh mở miệng nói. Dịch Vân mang tới Thiện Linh. Nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì Thiện Linh quen thuộc hỗn độn thiên cùng yêu tộc. Có một cái hướng đạo, bớt đi rất nhiều phiền phức, Dịch Vân rơi xuống độn ánh sáng, vào thành trên đại đạo. Này đại đạo, có 20 dặm rộng, đường diện phô canh kim gạch, kiên cấu cực kỳ, đừng mà nói là chứa đựng bao nhiêu con ngựa đi song song. Coi như là cổ yêu thú, cũng có thể ở tại trên thong dong đi lại. Dịch Vân phát hiện, tiến vào Thiên Yêu Thành người, có không ít yêu tộc trở ra chủng tộc, quỷ tộc, hồn tộc, còn có số ít người tộc, này chút chủng tộc gộp lại, cũng đã chiếm 2/3. Thiên Yêu Thành đối với dị tộc làm sao? Dịch Vân tò mò hỏi Thiện Linh, Thiện Linh lắc đầu nói, dị tộc ở Thiên Yêu Thành mua đất, giá cả muốn đắt 2/10, thêm vào dị tộc đều sẽ trong vô hình chịu đến một ít xa lánh. Thiên Yêu Thành không phải yêu tộc cư dân không nhiều, hơn nữa đại đa số không cách nào đi vào Thiên Yêu Thành thượng lưu thế giới, Umani, Dịch Vân. Gật đầu, này cũng bình thường, ai cũng sẽ xa lánh dị tộc, bất quá Thiên Yêu Thành cao thủ, là thật nhiều. Tựu trong chốc lát này, Dịch Vân tựu đã thấy 2-3 cái tỷ ấn thần quân. Nếu như ở quy khư này chút người tùy ý lựa ra một cái, cũng có thể ở một cái trung đẳng thế lực bên trong Xương Tông làm tổ. Thiên Yêu thành môn, cao mấy trăm trượng, ở hai bên cửa thành môn, bày 2 đầu cổ yêu điêu khắc. Này 2 đầu cổ yêu, khí tức khủng bố, hơn nữa trong đó tựa hồ chứa bằng bạc khí huyết lực lượng. Quả thực như là sống một dạng. Lệ phí vào thành, 1 cân tinh khoáng thạch. Cửa thành thủ vệ tu vi, cũng giống như là nhân tộc tôn giả. 1 cân tinh khoáng thạch nghe lên không nhiều. Đó là Dịch Vân hiện tại quá giàu có. Nếu như thái hạ cổ khoáng tầng dưới chót thợ mỏ như vậy nghèo nghèo võ giả, nơi nào chịu tốn phí 1 cân tinh khoáng thạch vào thành. Bọn họ bình thường đều là dùng thô khoáng thạch tu luyện. Dịch Vân nộp lệ phí vào thành, đi vào trong thành, này Thiên Yêu thành, phồn hoa nhất cửa hàng ở đâu bên trong? Dịch Vân hỏi Thiện Linh, nếu đã tới Thiên Yêu thành, vậy sẽ phải đi phồn hoa nhất địa phương. Hắn không sợ ngươi đồ vật đắt, chỉ sợ không có, là Bảo Yêu Các. Thiện Linh nói ra, tốt, phải đi Bảo Yêu Các. Dịch Vân hỏi rõ phương hướng, trực tiếp hướng về Bảo Yêu Các đi đến. Thiên Yêu thành đông tây nam bắc độ dài đều là 300 dặm. Chia làm ngoại thành, nội thành cùng chính giữa nhất cổ khư cung. Từ ở ngoài đến bên trong, càng ngày càng phồn hoa. Mà chính giữa nhất cổ khư cung nhưng là cấm địa, mạo vào người giết không tha. Bảo Yêu Các nghe lên như là một cái lầu các, nhưng thật ra là một cái thương hội. Nó vào chỗ ở cổ khư trước cung phương 50 dặm nơi. Là cả Thiên Yêu cổ khư lớn nhất thương hội. Này toàn bộ một con đường, có một nửa cửa hàng là thuộc về Bảo Yêu Các. Nội thành giá đất, đắt không thể tưởng tượng. Bảo Yêu Các có thể trong này một hơi mua đất nửa cái đường phố. Có thể thấy được dầu nứt đố đổ vách. Bảo Yêu Các chủ yếu nhất nơi lục Bảo Yêu Thác, chính là bán ra các loại chân bảo địa phương. Không phải thần quân, hoặc là Bảo Yêu Các nhận chứng quý khách hàng, liền tiến vào tư cách đều không có. Như Dịch Vân loại này một ấn thần quân, vì rằng có thể tiến nhập lục Bảo Yêu Thác, nhưng cũng không có chuyên môn người tới chào nàng. Chỉ có một tôn giả cảnh hầu gái, mang theo Dịch Vân tùy ý nhìn một chút một ít bảo vật. Đây là thần quân cảnh dùng yển tháng đan, nhân tộc yêu tộc cũng có thể sử dụng. Chỉ cần 1000 cân tinh khoáng thạch, hầu gái mang theo Dịch Vân quanh đi quẩn lại giới thiệu. Chủ yếu Dịch Vân lộ ra tu vi không cao, lại là nhân tộc, hầu gái không cảm thấy Dịch Vân quá giàu có, nhưng cũng không dám quá thất lễ. Chỉ là lễ phép tiếp đãi. Dịch Vân dùng cảm giác quét một vòng chung quanh vật phẩm. Không có hắn có thể để ý. Hắn nhấc chân tự bước lên lầu 2. Vị khách quan kia, lầu 2 là, hầu gái muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Dịch Vân hỏi, không có chuyện gì. Lầu 2 là thần quân xung kích thần vương giai đoạn dùng các loại chân bảo. Khách quan muốn xem, cũng có thể, hầu gái cũng biết nhân tộc hệ thống tu luyện. Một ấn thần quân cự ly thần vương quá xa vời. Không biết bao nhiêu nhân loại võ giả kẹt ở song ấn thần quân trên cả đời tăng không lên. Dịch Vân trong thời gian ngắn cũng sẽ không dùng tới loại đan dược này. Bất quá Dịch Vân nếu như có đầy đủ tinh khoáng thạch, đồng ý mua cái kia chút chân bảo, nàng tự nhiên cũng cao hứng. Không có chuyện gì, ta sẽ nhìn một chút. Dịch Vân đúng là hứng thú. Lục Bảo Yêu Tháp có 6 tầng, lầu 2 chính là xung kích thần vương chân bảo. Theo đạo lý tới nói, càng là cao tầng, đồ vật lại càng tốt, vẫn đúng là khả năng có thứ mà chính mình cần. Hết chương.